ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 325, Thất Mạch Võ Hội chi nhánh nội dung vở kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Thanh Đăng Quỷ Hỏa này một tay thủ đoạn mềm dẻo dày vò người. Chơi đến cũng là cực kỳ đẹp đẽ. Không chỉ tính toán người cùng vô hình vô ảnh bên trong. Thậm chí không sợ người khác ngay mặt từ chối cũng hoặc là trên đường lui ra đội ngũ. Bởi vì ở đại gia đồng dạng đều là cao thủ tình huống. Khẳng định là mấy người đồng thời tổ đội giết địch muốn tới đến càng thêm hiệu suất. Coi như là giả vị minh. Nếu như có thể tìm tới hai cái cùng thực lực của hắn tương đồng player tổ đội. Tích lũy điểm tốc độ cũng nhất định phải so với chính hắn đơn soạt. Nhanh hơn không biết bao nhiêu. Nâng một cái đơn giản ví dụ. Một cái player đơn soạt. Giết chết một cái tiểu đi có thể được 7 điểm tích phân. Lớn như quả ba người tổ đội. Mỗi giết chết một cái tiểu quái. Trong đội ngũ mỗi người đệ lạc được 5 điểm điểm. Từ chỉ một về số lượng đến nhìn thấy nói. Thật giống là thiếu. Nhưng nếu như là ba cái thực lực tương đương player. Nhưng có thể thông sát đánh chết ba cái dã quái. Thậm chí nhiều hơn. Này vừa ra vừa vào trong lúc đó. Chính là gấp đôi trở lên chênh lệch to lớn. Vì lẽ đó, bất luận là quyết tuyệt cùng hắn tổ đội, vẫn là trên đường lui ra đội ngũ player. Nếu như không thể xây dựng lên một con cùng với thực lực tương đương đội ngũ, thậm chí nguyên bản điểm tăng trưởng tốc độ đều không thể duy trì. Càng không nói đến cùng vốn là chiếm cứ điểm ưu thế hắn so đấu tiến độ. Mà từ trong đội ngũ này mấy cái khác người vẻ mặt đến xem. Hiển nhiên cũng không có đối với cái này đội trưởng sinh ra bất kỳ cái gì phản cảm. Dẫn đến tình huống như thế nguyên nhân khả năng có hai loại. Một là bọn họ căn bản cũng không có ý thức được điểm này. Mà khác một khả năng chính là bọn họ đã ý thức được. Nhưng đối với cái quán quân này tiêu chuẩn cũng không phải là tình thế bắt buộc. Hay hoặc là ở biết rõ, không tranh nổi Thanh Đăng Quỷ Hỏa tình huống. Thẳng thắn từ bỏ đối với quán quân tiêu chuẩn tranh cướp. Đơn giản không bằng trà trộn ở đội ngũ của hắn bên trong. Tranh thủ ở nhiệm vụ này bên trong nhiều thu hoạch một ít điểm đến hối đoái khen thưởng. Dù sao, Hàn Tiểu Oánh trước hết đưa ra quán quân hứa hẹn là đem player Việt nữ kiếm pháp tăng lên một đẳng cấp. Mà làm một môn không đủ tư cách tân thủ thôn võ học. Đưa nó tăng lên một đẳng cấp khen thưởng. Đối với đại đa số player tới nói cũng không lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Liền tỉ như cái kia hòa thượng thiếu lâm cùng đường môn player. Cái này khen thưởng đối với bọn hắn tới nói. Có bằng không có. Căn bản là không cách nào trở thành để bọn họ liều mạng tranh cướp động lực. Nguyên bản, ở tình huống như vậy. Thanh Đăng Quỷ Hỏa tự nhận là đã chắc chắn thắng. Nhưng là này Dạ Vị Minh đột nhiên xuất hiện. Cùng với hắn soạt điểm tốc độ. Công kích cường hãn. Cũng làm cho Thanh Đăng Quỷ Hỏa chạy tới to lớn uy hiếp. Kết quả là. Hắn dự định bào chế y theo chỉ dẫn. Thừa dịp Dạ Vị Minh điểm cùng hắn còn có một đoạn chênh lệch. Liền chủ động phát sinh tổ đội mời. Tự nhiên là hy vọng đem cái này uy hiếp tiêu diệt ở nảy sinh trạng thái bên dưới. Có điều đáng tiếc chính là, Dạ Vị Minh mục tiêu đồng dạng là quán quân. Vì lẽ đó, kế hoạch của hắn nhất định là không thể thực hiện được. Rời đi tụ nghĩa sảnh sau khi, Dạ Vị Minh chỉ là không nhanh không chậm tiếp tục dẫn quái giết quái. Đồng thời lưu tâm quan sát trong sơn trại hoàn cảnh. Bởi vì sơn trại bị hệ thống mở rộng gấp 10 lần. Chiếm diện tích tự nhiên cũng biến thành cực lớn. Dạ Vị Minh vừa đi vừa giết. Đầy đủ bỏ ra sắp tới thời gian nửa tiếng. Mới đại thể đem cái này sơn trại đi dạo xong một vòng. Nghĩ đến trong truyền thuyết sơn tặc bên trong bá chủ. Thủy Bạc Lương Sơn. Quy mô. Đại khái cũng chỉ đến như thế chứ. Có điều này một vòng đi chơi hạ xuống. Đến cũng coi như là có chút thu hoạch. Ở ngay ở tụ nghĩa phòng khách chính phía sau. Dạ Vị Minh tìm tới một gian tên là xà phòng độc lập gian phòng. đẩy cửa tiến vào sau khi. Giả Vị Minh nhất thời liền cảm giác được một luồng tanh hôi khí tức phả vào mặt. Suýt nữa tại chỗ bị hun đến trúng độc. Có điều suýt nữa trúng độc ý tứ. Thực chính là cũng không có trúng độc. Ai bảo hắn độc kháng cao đây. Điều chỉnh một hồi hô hấp. Giả Vị Minh bắt đầu lưu tâm ở quan sát bốn phía lên. Lại phát hiện là toàn bộ xà phòng bên trong. Che kín đại đại nho nhỏ bình bình lon lon. Cũng không có thiếu thả trồng chất trình tề lồng sắt. Bên trong chứa đều là màu sắc rực rỡ hoạt xà. Các loại màu sắc, các loại hoa văn đều có. Duy nhất cộng đồng địa phương chính là những này xà đầu. Thành một nước đều là hình tam giác. Hiển nhiên đều có chứa kịch độc. Có điều những này hung mãnh rắn độc. Lại thấy đến Giả Vị Minh sau khi đúng là cũng không có dương nanh múa vuốt thị uy. Phản mỗi một người đều rùa rụt cổ ở lồng sắt bên trong góc. Có vẻ vô cùng thành thật. Cái này cũng là huyết vũ quan mang đến chỗ tốt một trong sao. Trong lòng sở hữu suy đoán, Giả Vị Minh rời đi đặt ở góc tường một người thám tử trên tảng đá. Mở ra cái nắp, phát hiện bên trong chứa cũng đồng dạng là một cái rắn nước. Chỉ là rắn này đang đối mặt Giả Vị Minh thời điểm cũng đồng dạng không dám có chút lỗ mãng. Ngoan ngoãn phủ bám vào đàn để. Thậm chí đem đầu tàng tại thân thể bên dưới. Một bộ sợ bị Giả Vị Minh chú ý tới dáng dấp. Lắc lắc đầu, Giả Vị Minh một lần nữa đem cái bình này đắp kín. Theo ánh mắt ở trong phòng bốn phía đảo qua. Cuối cùng đưa mắt rơi vào bên tường giá thuốc bên trên. Không có gì nói, trực tiếp đi lên phía trước bắt đầu tìm kiếm, được mật rắn hoàn X10, mật rắn hoàn, dùng kịch độc mật rắn luyện chế đan dược, sau khi uống nội lực hạn mức tối đa vĩnh cửu, 50, mỗi tên cộng thêm hạn dùng 10 viên hữu hiệu, còn có loại này tăng cường nội lực hạn mức tối đa thứ tốt. Giả Vị Minh nhìn tinh thần chấn động. Lúc này đem 10 viên mật rắn hoàn một mạch nhét vào trong miệng. Nội lực hạn mức tối đa lại tăng 500 điểm biến thành 12.920 điểm. Hài lòng đi ra xà phòng. Giả Vị Minh cũng không tiếp tục đi thanh lý sơn chạy một con đường khác trên đại quái tiểu quái. Mà là trực tiếp lần theo đường cũ đi về tụ nghĩa phòng khách. Phát hiện Thanh đang quỷ hỏa chờ đã sau khi rời đi. Lúc này mới không nhanh không chậm lấy ra một cái hoa quan tài gỗ. Đem Lý Bưu thi thể thu lại lên. Được trường pháp tâm đắc X1. Được y thuật tâm đắc X1. Hỏi, Lý Bưu trang quan tài. Tổng cộng phân vài bước. Đáp, 3 bước. Bước thứ nhất, đem quan tài nắp mở ra. Bước thứ hai, Lý Bưu cất vào đi. Thứ ba bộ, sẽ đem quan tài nắp che lên. Hoàn mỹ. Thu hồi quan tài, Giả Vị Minh trực tiếp đem bát bộ cản thiềm tốc độ mở ra cực hạn. Đầu gối chạm trước ngực, gót chân đá cái mông trứng nhi, khác nào một con thoát cương chó hoang. Dọc theo hắn trên núi lúc dọn dẹp ra đến cái kia con đường chạy vội xuống núi. Xuống được núi đến, ở xác nhận một chút bản đồ sau khi, ngược lại hướng về Âm Cốc huyện phương hướng chạy gấp mà đi. Nói đến, Giả Vị Minh sở dĩ làm ra loại này quyết định, còn nhiều hơn thiệt thòi cái kia Thanh Đăng quỷ hỏa. Nguyên bản ở từ Lý Bưu trên người được bảng hiệu sau khi. Giả Vị Minh ý nghĩ đầu tiên chính là đồ chơi này hẳn là một cái khác ẩn giấu nhiệm vụ đầu mối gì. Dự định đợi được thất mạch võ hội sau khi kết thúc. Lại đi xem có hay không có ích lợi gì có thể mò. Nhưng là cái kia Thanh Đăng quỷ hỏa nhưng là tự cho là thông minh lợi dụng này tấm lệnh bài đến cùng Giả Vị Minh đến gần. Đồng thời chủ động biểu diễn ra lệnh bài trong tay của hắn. Vậy thì để Giả Vị Minh ý thức được này tấm lệnh bài tồn tại. Cũng không phải một cái ẩn giấu nhiệm vụ manh mối đơn giản như vậy. Hệ thống để mỗi một cái tham dự giết chết Lý Bưu gia hỏa. Đều chiếm được một khối như vậy lệnh bài. Khẳng định là khẳng định hữu dụng ý. Đây rõ ràng chính là đang nhắc nhở có năng lực đánh chết Lý Bưu người dự thi. Nên đi Âm Cốc huyện nhìn. Có kinh hỉ u. Nếu hệ thống cũng đã ám chỉ đến như thế rõ ràng, Giả Vị Minh không có lý do gì không đi tìm tòi hư thực. Hắn sở dĩ không có để ý thức đến chuyện này ngay lập tức chạy tới, cũng chỉ là muốn tại đây cái bên trong sơn trại tìm xem. Có còn hay không hắn manh mối mà thôi. Kết quả manh mối không tìm được. Ngược lại là thu hoạch một chút thêm trên thuộc tính hạn đan dược. Có thể cái này kêu là có lòng tài hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm chứ. Làm Giả Vị Minh chạy tới Âm Cốc huyện thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Tiến vào trong thành, lại phát hiện không khí nơi này dị thường quỷ dị cùng ngột ngạt. Không giống thành Biển Kinh như vậy đa số NPC cư dân trên mặt đều tràn trề nụ cười. Này Âm Cốc huyện trên cư dân, nhưng là mỗi một cái đều là mặt mày ủ rũ. Coi như thỉnh thoảng nghe đến vài tiếng cười. Cũng là loại kia khổ bên trong mua vui cười khổ. Trong nụ cười lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ai, ngày hôm nay lại phát sinh chuyện như vậy. Này đã là tháng này lần thứ 3. Cái này chết tiệt thế đạo. Lúc nào mới xem như là một cái đầu A, đi trên đường. Giả Vị Minh chợt nghe bên người trải qua hai cái NPC lẫn nhau thì thầm. Trong giọng nói tràn đầy oán giận. Nhìn thấy Giả Vị Minh ánh mắt hướng bọn họ xem ra. Bên trong một cái liền vội vàng kéo một cái khác vạt áo. Người sau lập tức tỉnh ngộ. Sợ hãi nhìn một thân quan phục Giả Vị Minh một chút sau khi. Liền cùng nhau địa đầu hướng về đi đến thành đi ra ngoài. Nhìn bọn họ cái kia một bộ hận không thể đem đầu nhét vào đũng quần bên trong dáng vẻ. Giả Vị Minh quả đoán từ bỏ hướng về bọn họ hiểu rõ tình huống. Có điều một số thời khắc, muốn điều tra một vài thứ, cũng chưa chắc phải nhất định còn muốn hỏi người chứng kiến. Từ bọn họ trước đối với trong lời nói, Giả Vị Minh chỉ ít có thể kết luận hai việc. Số 1, bọn họ nhìn thấy cái gì rất không tầm thường sự tình. Hơn nữa tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Thứ hai, cái này rất việc không tốt bọn họ là mới vừa nhìn thấy. Mới gặp vừa đi, một bên thảo luận, nói tóm lại, muốn biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Chỉ cần dọc theo bọn họ khi đến phương hướng tiếp tục đi về phía trước. Nói không chắc liền có thể tận mắt nhìn thấy chân tướng của chuyện. Nghĩ đến bên trong, Giả Vị Minh lập tức dọc theo đại lộ thẳng tắp tiến lên. Trên đường tuy rằng trải qua mấy cây ngã ba, nhưng cũng không có chút nào không cần lo lắng gặp đi nhầm. Bởi vì mỗi cách một đoạn đường, hắn liền có thể nhìn thấy một hai trên mặt mang theo cùng với trước hai người đồng dạng. Chen lẫn tiếc hận, bi ai, tuyệt vọng, mèo khóc chuột chờ rất nhiều vẻ mặt cùng kiêm vẻ mặt phức tạp NPC. Từ bên cạnh hắn vội vã đi qua. Mà sự tồn tại của những người này, đối với Giả Vị Minh tới nói chính là từng cái tươi sống bảng chỉ đường. Chỉ cần dọc theo bọn họ tiến lên phương hướng hướng ngược lại đi tìm, liền chắc chắn sẽ không có sai. Quả nhiên, lại chuyển qua hai con đường đạo sau khi, Giả Vị Minh rốt cục phát hiện để những người này cảm thấy mặc niệm nguyên nhân. Đó là một cái lục tuần lão hán thi thể. Lẳng lặng nằm ở một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ. Chu vi còn vây quanh một đám ăn dưa quần chúng chỉ trò trò. Trong miệng nói cùng lúc trước Giả Vị Minh ở cửa thành gặp phải người kia lời tương tự. Nhìn ra tòa này trong thị trấn NPC đối với quan phủ mọi người địch ý rất lớn. Giả Vị Minh lập tức bỏ đi truyền ra ngoài quan phủ. Biến thành một cái người mặc đạo bào người chơi bình thường dáng dấp. Áp sát tới hỏi thăm tình huống, mà ở hắn thay đổi một bộ quần áo sau khi, nơi này NPC quả nhiên đối với hắn không còn như trước như vậy bài xích. Ở hắn khách khí dò hỏi bên dưới, rốt cục hướng về Giả Vị Minh nói tới chuyện này đầu đuôi. Nguyên lai cái này lão họ Hán Tần, là một cái đánh rắn người, cách trương.